Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 865, bị nổi danh. Thịnh Hiến nổi danh, làm đã từng Ngô quận thái thú, trầm trực, cha vợ. Thịnh Hiến tại Ngô quận vốn là có tên, nói là nổi tiếng khả năng hơi cường điệu quá, dù sao dân chúng bình thường căn bản không tâm tình chú ý thái thú là ai, thế ra con cháu vẫn là đều quen thuộc. Nhưng Thịnh Hiến lần này nổi danh hay là bởi vì hắn bản này bài văn? Mặc kệ Giang Đông người thừa nhận hay không, Ngô hội người nhiều thiếu đều có chút man di chi phong. Không chỉ có thích võ người nhiều, mà lại đối trọng văn khinh võ thói xấu, có bài xích tâm lý. Không biết sao nội bộ bất hòa. Thích võ người khắp nơi mới học lại không bằng chuyên công kinh thuật. Biện không qua đối phương, lại không thể động võ. Thường xuyên ăn quả đắng, tích không ít oán khí. Lần này Thịnh đại danh sĩ viết văn thổi phồng văn võ đều trọng. Ngô huyện con cháu vui lớn chạy khắp, hận không thể người người tay chép một phần. Hết lần này tới lần khác thái thủ phủ lại vô cùng khẳng khái, làm rất nhiều phần khắp nơi phân phát, liền sao chép công phu đều bớt. Tự nhiên mỗi người một phần, thì liền không biết chữ mù chữ đều biết, cho nên quá Thịnh đại danh sĩ có như thế một phần mãnh liệt. Nếu như không biết bản này bài văn, liền trò chuyện trời đều bị người khinh bỉ. Thịnh Hiến sợ hội kê người biết bản này bài văn, lúc này mới trốn đến Ngô quận đến, chưa từng nghĩ tự chui đầu vào lưới. Cô Tô nội thành bên ngoài đã loạn xị bát nháo, Thịnh Hiến lại vội lại tức, biết được những thứ này bài văn là thái thủ phủ truyền tới. Thịnh Hiến lập tức đi vào thái thủ phủ, cầu kiến thái mạo, hắn làm qua Ngô quận thái thú, thái thủ phủ duyện lại biết hắn không ít, vừa nhìn thấy lão cấp trên đến, lập tức thông báo, thái mạo vô cùng khách khí, tự mình từ bên trong ra đón. Vừa thấy mặt thì chắp tay thở dài, nụ cười rực rỡ, nở hoa giống như. Thịnh Hiến biết thái mạo nội tình, một chút không có khách khí với hắn ý tứ, đi thẳng vào vấn đề chất vấn thái mạo vì sao đem hắn bài văn phổ biến vì phát ra, làm ai ai đều biết. Thái mạo rất kinh ngạc, không biết Thịnh Hiến vì cái gì phát lớn như vậy lửa. Đây là thảo nghịch tướng quân an bài. Nghe nói là Tôn Sách an bài, Thịnh Hiến khí thế nhất thời yếu ba phần. Lúc trước bị Tôn Sách nhốt vào cũi xe kinh lịch ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn theo trong đáy lòng có chút sợ hãi Tôn Sách loại này gì cũng không sợ thiếu niên. Mà lại hắn còn biết, Trịnh Bình, Hạ Thuần bọn người là thật bị Tôn Sách cũi xe trinh đưa Trường An. Vừa nghĩ tới ngồi ở kia thô giáp cũi xe bên trong bôn ba mấy ngàn dặm, hắn thì theo trong đáy lòng phạm sợ hãi. Gặp Thịnh Hiến không nói lời nào, thái mạo lại khoe thành tích nói, Thịnh quân bản này bài văn viết tốt, rất được tướng quân ưa thích. Không chỉ có để cho ta đem bản này bài văn tại Ngô quận phổ biến vì truyền phát, còn để cho ta đưa một số đến Dự Châu, Kinh Châu đi. Dùng không bao lâu, người bản này bài văn thì không chỉ có là Giang Đông người biết, mà chính là người trong thiên hạ đều biết. Thịnh Hiến nghe, trước mắt ứa ra sao vàng, chân mềm nhũn, bịch một tiếng ngồi dưới đất. Thái mạo rất là kỳ lạ, vội vàng phái người đem Thịnh Hiến đưa về trầm trực nhà. Đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy Thịnh Hiến xe ngựa nơi xa, thái mạo cảm khái không thôi, một phần bài văn mà thôi, đến mức kích động như vậy à, đã hắn đã gọi tên, nhuận bút thì không cho à, gần nhất trong tay thật đúng là man gấp. Thịnh Hiến tại trầm gia ở vài ngày, một mực không dám ra ngoài, sợ gặp gỡ ngày cũ hảo hữu, bị bọn họ chế nhạo, nữ nhi hỏi hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không chịu nói. Chỉ là phụng phiu, về sau nín bất quá, mới đem bản này bài văn chân tướng nói một lần. Thịnh thị giờ khóc giờ cười, nàng vẫn cho là đây là phụ thân tự nguyện làm văn chương. bây giờ mới biết còn có dạng này kinh lịch, cũng không biết nói cái gì cho phải, trách ai giống như đều không đúng. Có điều nàng nói cho Thịnh Hiến, bản này bài văn tại Ngô quận đánh giá thái độ không tệ. Phần lớn người đều ưa thích, cho dù có bất đồng ý kiến, cũng coi như không phải cái gì thói xấu lớn, chỉ nói là Thịnh Hiến có chút bảo thủ thôi. Thịnh Hiến nửa tin nửa ngờ, viết phong thư viết tay, phái người đưa cho Cao Đại, ước gặp mặt hắn. Cao Đại là hắn bạn quan, lại tại hắn có ân, hai người quan hệ không phải bình thường. Biết được Thịnh Hiến đến, Cao Đại rất nhanh liền chạy đến, vừa thấy mặt thì Đại khen Thịnh Hiến bản này bài văn làm tốt, nói rõ lý lẽ thấu triệt, lại kết hợp thực tế, rất có kiến giải. Thịnh Hiến thật bất ngờ, hướng Cao Đại hỏi thăm một chút tình huống. Cao Đại nói, tôn sách tại Ngô quận đánh giá thái độ không tệ, tuy nhiên thô lỗ thiếu văn, nhưng không ỷ lại võ giết người. Đối hương đảng cũng coi như khách khí, đặc biệt là một số người trẻ tuổi, bị Trầm Hữu, Trầm Trực, Chu Hoàng bọn người gặp gỡ chỗ cổ vũ, đều muốn đi ném tôn sách, thì như năm đó Giang Đông con cháu đi theo Hạng Vũ một dạng, muốn đi theo tôn sách lại lập mới công. Thịnh Hiến bản này bài văn thụ nhất bọn họ hoan nghênh. Về phần bọn hắn những thứ này văn sĩ, tuy nhiên cảm thấy những thiếu niên này buồn cười, lại đối tôn sách không có gì ấn tượng xấu. Tôn sách chống đỡ mở rộng quận học quy mô, yêu cầu đối phổ thông người dân con cháu tiến hành giáo hóa. Cái này đều cùng bọn hắn lý niệm so sánh tiếp cận, chỉ là một mực không có đạt được chống đỡ mà thôi. Thịnh công, người biết người bản này bài văn có một hạng không giống bình thường chỗ sao? Thịnh Hiến tâm lý khẩn trương đi, tâm tình dễ dàng hơn, còn nhiều mấy phần tự đắc, liên tục thúc Cao Đại nói. Cao Đại cười nói, người biết người bài văn vì cái gì có thể truyền bá đến nhanh như vậy sao? Thịnh Hiến vừa nghĩ, cũng cảm thấy thật kỳ quái, trong khoảng thời gian ngắn thì truyền bá như thế rộng, thật có chút khoa trương, chẳng lẽ mình bài văn thật tốt đến trình độ này? Ao ao sao chép, đây là thái thủ phủ một hạng kỹ thuật mới, thích hợp nhất sao chép số lượng lớn văn thư, 30-50 phần ngược lại nhìn không ra ưu thế, mấy trăm phần thượng ngàn phần mới gọi nhanh. Quận học ngay tại biên chế một bản nhập môn bản, sơ bộ mục tiêu là để nhập học hài tử học hội 3-500 chữ thường dùng. Biết một chút thường ngày cần phép tính, đến thời điểm liền định dùng kỹ thuật này sao chép mấy ngàn, mấy chục ngàn phần. Thịnh công, có hứng thú hay không đến quận học tới làm nghiên cứu học vấn? Ta, Thịnh Hiến tâm động, không nói gạt ngươi, Lục công biết ngươi đến, đặc biệt ủy thác ta đến mời ngươi, mong rằng ngươi không muốn từ chối. Ngươi bây giờ danh mãn Ngô quận, Ngô hội một thể, Cô Tô Ngôn bản là Ngô hội trung tâm. Tôn tướng quân vừa mới đưa tin tức trở về, còn muốn tại Thái Hồ xây mộc học đường, giảng võ đường, đến thời điểm nơi này sẽ trở thành Giang Đông học thuật thắng địa. Đông đảo đồng đạo tụ tập dưới một mái nhà, sớm chiều luận bàn, vui vô cùng. Thịnh Hiến rất kinh ngạc, tôn tướng quân là hội kê thái thú, vì sao lại tại Thái Hồ xây mộc học đường, giảng võ đường, hắn không cần phải thường trú Sơn Âm sao? Cao Đại cười không nói, tuy nhiên cùng Thịnh Hiến quan hệ tốt, liên quan đến sự kiện này, hắn hay là hy vọng tôn sách lấy Ngô quận làm trọng. Hắn cũng rõ ràng, tôn sách dù sao cũng là Ngô quận người, hắn cùng Ngô quận thế gia ở giữa không có cái gì xung đột, ở chung hòa thuận, lại tại hội kê náo ra không ít chuyện. Trịnh Bình, Hạ Thuần bọn người còn trên đường đây, tôn sách lấy hội kê thế gia ở giữa nhiều ít có chút khúc mắc. Huống hồ hội kê thế gia cùng Sơn Việt tông tặc có nhiều cấu kết. Thiên Kim chi tử, cẩn thận, hắn tự nhiên không nguyện ý trú tại hội kê cái này địa phương nguy hiểm. Tốt như vậy sự tình vẫn là lưu cho Ngô quận người đi. Cô Tô mới là Ngô Hội trọng yếu nhất hạch tâm. Há lại chỉ là Sơn Âm có thể đánh đồng. Có dạng này cơ sở, lại thêm Tôn Sách lợi lớn thiết thực thi hành biện pháp chính trị Lý Niệm. Muốn không bao lâu, Ngô Quận liền sẽ giống như Nam Dương trở thành công xưởng khắp nơi. Học sinh như nước thủy triều phồn hoa hưng thịnh chi địa. Nhìn lấy cao đại bộ kia đắc ý bộ dáng, Thịnh Hiến méo mó miệng, trong lòng có chủ ý, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN